Chương 2064, chương 2072, khống chế bí mật. Trầm Tường ngây ngẩn cả người, bọn hắn vẫn cho là vật này là trùng hậu, nhưng bây giờ không phải, đó là cái gì đâu này, hơn nữa nhìn bắt đầu còn đáng sợ như vậy, Long đại tỷ nàng sẽ không có việc gì. Trầm Tường nói xong, đã hướng xuống phía dưới, không cần lo lắng cho nàng, thực lực của nàng cũng không yếu. Nguyệt Nhi nói ra, phía dưới này vốn có trùng hậu đấy, chỉ có điều cái này trùng hậu đột nhiên biến thành cái gì đó, hoặc là trùng hậu chết rồi. Nhưng có đồ vật gì đó theo trùng hậu trong cơ thể xuất hiện. Trầm Tường nói ra, ta dùng của ta đạo tâm nhãn trông thấy một đoàn đen sẫm đấy, đó là tà ác lực lượng, đến cùng là vật gì đâu này? Bởi vì bốn phía thành động đều bị Long Tuệ Sang sử dụng dày đóng băng ở, phía dưới là trắng xóa một mảnh, Long Tuệ Sang đến phần đáy về sau, bốn phía băng còn tản mát ra màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ, đem cuối cùng chiếu lên sáng trưng. Đây là, Long Tuệ Sang đứng tại một cái màu đen cự đại trùng tử phía trên, cái này côn trùng xem ra giống như là ngô công. Có rất nhiều sông có gai chân, hơn nữa còn có một cái bụng rất to. Côn trùng đã bị đóng băng mà bắt đầu, nhưng là tại côn trùng đầu đã có một cái hố, giống như có đồ vật gì đó từ nơi này cái động chạy ra, còn xuyên thấu dày băng. Ngươi là người phương nào? Ngay tại Long Tuệ Sang cảm thấy kỳ quái thời điểm, phía sau nàng truyền đến một tiếng kêu to, nàng vừa mới quay đầu đi, một thanh kiếm bỗng nhiên đâm về cổ họng của nàng, nàng vội vàng nghiêng người tránh đi, trường đao trong tay cũng đột nhiên vung bổ đi qua, kích xạ ra một hồi bén nhọn sắc bén mũi băng nhọn vũ, có chứa long lực lượng. Người nọ có chút kinh ngạc, hắn huy động trường kiếm trong tay mở ra Long Tuệ Sang phóng thích mũi băng nhọn, hắn biết rõ, nếu như mình bị đánh đến mà nói, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Long Tuệ Sang đã thấy rõ người kia, dĩ nhiên là một cái trắng nõn anh tuấn nam tử, mặc trên người một bộ áo giáp màu đen, trường kiếm trong tay cũng không phải bình thường mặt hàng, trên người phóng xuất ra từng cơn đầm đặc tà lực. Người không phải người nơi này à? Long Tuệ Sang trước kia cũng thường xuyên cùng tại đây tà ma giao phong, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như trước mắt nam tử này tà lực. Đúng vậy, ngươi đến cùng là người nào? Là Cửu Thiên Môn đấy sao? Nam tử kia hỏi, hắn vậy mà cũng biết Cửu Thiên Môn muốn đối phó bọn hắn, nhưng ta chưa nghe nói qua Cửu Thiên Môn có ngươi người như vậy, chẳng lẽ là vừa mới theo Băng Long nhất tộc đến Nữ Long Vương? Nam tử này bỗng nhiên kịp phản ứng, cũng không nhiều nói nhảm, trên người tà lực bay vọt, cầm kiếm điên cuồng tấn công, trường kiếm tà khí phúng dũng lấy, vung kiếm lúc nhất lên một hồi tà ác cương sát, tà sát đánh úp lại để cho Long Tuệ Sang cảm thấy khuôn mặt đau đớn, khiến nàng đón đỡ mấy đau về sau liền vội vàng rời xa nam tử này, bởi vì đối phương tà lực quá mức đáng sợ. Long Tuệ Sang trong nội tâm giận dữ, đối phương vậy mà biết rõ chuyện của nàng, hơn nữa còn giống như là vừa vặn biết rõ, rất rõ ràng có người nói cho hắn biết những chuyện này, không cần nghĩ cũng biết là Phục Thiên Môn chính là cái kia Phó Thiên Cao rồi. Trầm Tường đã lặng lẽ tới gần, hắn xuống thời điểm, mắt liền thấy Long Tuệ Sang cùng nam tử này giao thủ quá trình, cũng đã nghe được bọn hắn đối thoại, lúc này hắn cũng đúng cái kia Phó Thiên Cao thầm hận không thôi, xem ra ta cần phải giúp gì đó. Trầm Tường hít sâu một hơi, đối với Nguyệt Nhi nói ra, ta trước kia sử dụng qua không gian lực lượng đem người trói buộc lên, chính là phóng xuất ra một cái cùng người khác thân thể giống như đúc không gian bộ đồ, đem người bộ đồ tại nơi này cái không gian này về sau, liền không cách nào nhúc nhích rồi. Nhưng đó là ta năm đó sử dụng đại lượng không gian lực lượng cường hành biến thành đấy, cũng không có cái gì kỹ xảo. Nghe được Trầm Tường lời mà nói, Nguyệt Nhi liền minh bạch Trầm Tường ý tứ, là hỏi nàng hiểu hay không được loại này pháp môn, nàng đương nhiên hiểu được. Chiêu này gọi là không gian phược. Là có nhất định kỹ xảo tính đấy, cần phải hiểu được vận dụng không gian lực lượng một ít bí quyết. Nguyệt Nhi lập tức sử dụng thần hồn trao đổi phương thức, truyền vào thần hồn của hắn bên trong, lại để cho hắn rất nhanh lĩnh ngộ. Trầm Tường trước khi đã sử dụng qua, cho nên hắn lúc này học bắt đầu cũng tương đối dễ dàng. Như vậy đi, ngươi trước trói hắn, sau đó ta lại ở bên ngoài tiến hành một tầng không gian phược, như vậy hai tầng, có thể cho Long đại tỷ tranh thủ một ít thời gian. Nguyệt Nhi nói ra, phía dưới, nam tử kia lại cùng Long Tuệ Sang giao thủ. Hai người đánh cho thập phần kịch liệt, tạm thời đánh cho không chia trên dưới, mà ở phía trên Trầm Tường cũng bị bọn hắn kịch chiến lúc sinh ra khí sóng thổi trúng thăng lên đi, khiến cho hắn không thể không dùng không gian lồng khí lại để cho mình cùng không gian chia lìa, tránh cho ảnh hưởng đến. Cái này hố sâu trên vách đá dày băng đã xuất hiện vết rách, ở phía trên càng là đại lượng cực lớn vụn băng trụy lạc, lại tiếp tục nữa, cái này hố sâu nhất định sẽ đổ sụp đấy. Nắm giữ được ra thế nào rồi, nhanh lên sử dụng, Long đại tỷ cùng tên kia tuy nhiên đánh cho ngang tay, nhưng mang xuống đối với chúng ta bất lợi, bởi vì kề bên này tối đa hay là hắn loại này tà ma, đoán chừng đối phương cũng là tại kéo dài thời gian, đợi giúp đỡ tới. Nguyệt Nhi nói ra, có thể sử dụng. Trầm Tường hít sâu một hơi, lại để cho thần hải bên trong lục đạo lực lượng dũng mãnh vào cái kia miếng không gian thần cách bên trong, thông qua không gian thần cách về sau, lục đạo lực lượng có thể lập tức chuyển hóa thành cường đại không gian lực lượng. Lục đạo lực lượng vốn là ẩn chứa mặt khác thuộc tính lực lượng, tuy nhiên cũng có thể trực tiếp vận dụng tại không gian thượng diện. Nhưng lại còn chưa đủ sở trường, bị thần cách chuyển hóa về sau, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Định, Trầm Tường trong nội tâm vừa quát, Hắn ngưng tụ đại lượng không gian lực lượng bừng lên, cách không xuyên thấu đi qua, bao khỏa tại nam tử kia trên người, hình thành một cái nhìn không thấy không gian phược. Hơn nữa hắn thần hải bên trong lục đạo lực lượng còn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, cung cấp lực lượng, duy trì không gian phược. Nguyệt Nhi cũng vào lúc này phát công, Nguyệt Nhi thức tỉnh ký ức thời điểm liền khôi phục không ít lực lượng. Đừng nhìn nàng như vậy, trên người nàng có thể có phi thường đáng sợ tinh nguyệt lực lượng, nhưng lại có thể thuần thục vận dụng không gian pháp tắc lực lượng. Lúc này Nguyệt Nhi cũng sử dụng không gian phược, cùng Trầm Tường tinh thần hai trọng không gian phược, khiến cho nam tử kia trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Hiện tại Trầm Tường cũng cảm nhận được của hắn không gian phược bắt đầu vỡ tan rồi, bởi vì nam tử kia lực lượng phi thường đáng sợ. Long Tuệ Sang phản ứng phi thường nhanh chóng, nàng trông thấy đối phương đột nhiên không cách nào nhúc nhích, lơ lửng trên không trung, đã biết rõ có người âm thầm ra tay, nàng lập tức đi qua, sử dụng chính mình hơn phân nửa thần huyền lực lượng, ngưng tụ tại trường đao thượng diện, một đao đem đối phương đầu lâu chém xuống ra, sau đó đối với cái kia không đầu thân thể một chưởng đánh tới, không đầu thân thể cùng thần hải thoát ly về sau, liền không có thần hải lực lượng ủng hộ, trở nên phi thường yếu, lập tức đã bị Long Tuệ Sang đóng băng lên. Không đầu thân thể bị đóng băng về sau, Long Tuệ Sang vừa lớn lực một cước đá đi, dĩ nhiên là một cổ rất mạnh chấn động lực lượng, đem thân thể kia chấn thành một mảnh băng tinh. Trầm Tường cách không đem cái kia ngăn ra đầu lâu đã nắm ra, đối với đầu lâu sử dụng nhiếp hồn ma chú, nhưng hắn vừa mới dùng một lát, liền sắc mặt đại biến, vội vàng buông tay ra. Long Tuệ Sang ở dưới mặt trông thấy cái kia đầu lâu bốc lên kỳ quái, nàng lo lắng Trầm Tường có việc, kinh hô một tiếng, vội vàng bay đi lên, đối với đầu lâu một đao bổ tới, đem chi chém thành hai nửa, sau đó lại dùng mãnh liệt băng hàn lực lượng đông cứng.